Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chóc yêu sư pháp khí. Hoàng Siêu nhìn rồi Hoắc Tiểu Lam bí tịch, đối với bên trong ma thế giới có nhận thức mới, lòng tự tin tăng nhiều, những thần kia kỳ, hiệu quả. Kỳ thực cũng bất quá là thông qua thông thường thủ đoạn tu luyện ra được. Cái này thế giới người thoạt nhìn phi thường lợi hại. Tùy tiện một cái tương du đều có thể thao tác pháp khí. Để vũ khí hình thái biến hóa. Mà trên thực tế, bọn họ cũng chỉ là dựa theo phổ thông phương pháp tu luyện ra được. Bọn họ ở trí lực bên trên, tâm tính bên trên không hề chỗ xuất sắc. Bất quá là chiếm thế giới quy tắc tiện nghi, mình có thể nắm giữ các loại kỹ năng, cũng đều là vật chất cùng tinh thần biểu hiện hình thức. Tại khác biệt trên thế giới, quy tắc bất đồng, nhưng là mình muốn nắm giữ phù hợp nhất thế giới thiết định lực lượng. Kỳ thực cũng không có quá đại nạn độ, sẽ nhìn một chút những cái này tương du chóc yêu sư tiểu đệ. Bọn họ đều có thể đùa bỡn một tay khốc huyễn pháp thuật. Chính mình tại các hạng tố chất bên trên, đều có thể nghiền ép bọn họ. Chẳng lẽ còn nắm giữ không được những cái này pháp thuật? Lấy bất phôi thể tu luyện làm thí dụ, bọn họ tăng cường thể chất cũng vô cùng cố sức. Thậm chí rất nhiều người thân thể tố chất cũng là bình thường. Mà Hoàng Siêu dấn thân vào xuống thân thể trực tiếp chính là mấy trăm điểm thể chất. Hắn tu luyện không được hư thể, thể chất không ngừng tích lũy, bất phôi thể tu luyện tốc độ cực nhanh. Hoàng Siêu nắm giữ trong thân thể nhỏ bé có thể lượng biến hóa. Cảm ngộ thiên địa linh khí đối với mình thân thể tăng trước. Ở án bộ trong quá trình tu luyện cũng sẽ tăng giảm một ít động tác tới nếm thử hiệu quả. Hoắc Tiểu Lam gia truyền bí tịch cũng không phải đỉnh cấp bí tịch. Lấy Hoàng Siêu đối với thân thể con người hiểu rõ, một bên phân tích thiên địa linh khí cùng thân thể động tác quan hệ, một bên vội vàng công pháp luyện thể, để cho mình hấp thu năng lượng tốc độ nhanh hơn. Đây cũng là bởi vì, cái này thế giới tu luyện thuộc về nghi thức, phát thanh thể thao đều có thể kích phát thần kiếm. Người đối với cái này thế giới tu luyện công pháp còn có thể ôm kỳ vọng gì? Hoàng Siêu diễn luyện không ít trong hiện thực, nổi danh, quyền pháp động tác. Quả nhiên cũng có thể câu động thiên địa linh khí. Hoàng Siêu nhất tâm lưỡng dụng, không ngừng ở trong lòng diễn luyện trong bí tịch pháp thuật. Phương diện này pháp thuật có rất nhiều siêu phàm thoát tục thanh kỳ hiệu quả. Hoàn toàn không phù hợp logic. Dùng cắt giấy kéo ra tiểu nhân, dĩ nhiên không cần thao tác có thể chính mình hành động. Trí tuệ tự một cái tiểu cầu không sai biệt lắm. Người đây dám thư, còn như khống chế vũ khí các loại hình thái biến hóa. So sánh với dường như không coi là giỏi. Loại này thế giới, ngàn vạn lần chớ nghĩ, khoa học, vật lý, rõ ràng đều là huyễn tưởng thế giới. Còn muốn liều mạng dùng thực tế nói đi lên bộ, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa nhàm chán nhất chính là, cái này thế giới phải không tồn tại, những thứ này hiện tượng là giả. Dùng hiểu biết nửa vời vật lý thuật ngữ, đã không công thức, lại không có suy luận, đi bịa đặt giải thích căn bản không tồn tại hiện tượng. Vậy thì thật là phí sức, không có kết quả tốt. Phương diện này nổi danh nhất pháp thuật, đường trúc, tế luyện pháp khí. Đây cũng là mỗi cái chóc yêu sư cần thiết kỹ năng. Đầu tiên có một thanh chất liệu cực kỳ hảo binh khí hoặc đạo cụ. Sau đó không ngừng dùng pháp lực luyện hóa. Ở trong quá trình này lấy tâm thần vẻ bề ngoài vô hình phù lục. Pháp khí bề ngoài cùng phàm binh tương đồng. Nhưng là một ngày thôi phát thì có kinh người dị năng. Đưa dài, phóng đại, biến hình, sắc bén, phá giáp, phi hành cũng có thể thực hiện hiệu quả. Hoàng Siêu nghĩ đến kịch tình nhân vật chính kiếm, hỏi Hoắc Tiểu Lam nói, có hay không một loại pháp khí hiệu quả, có có thể một kiếm giết chết cường đại yêu quái. Hoắc Tiểu Lam khinh bỉ liếc hắn một cái, môi bĩu bĩu nói, tưởng đẹp, cái kia không phải yếu kê cũng có thể làm chóc yêu sư. Ngươi hãy thành thật tu luyện a. Nàng suy nghĩ một chút, khoe khoang tâm lên, muốn ở Hoàng Siêu trước mặt bày ra mình kiến thức. Vì vậy nói rằng, trên đời này còn không có nghe nói có gai một cái là có thể giết chết yêu quái pháp khí. Bất quá trong truyền thuyết, cũng là có chu yêu hiệu quả thần kiếm. Vậy cũng là thượng cổ truyền thuyết. Hoàng Siêu bất đắc dĩ nói rằng, để cho ta đoán một chút, là không phải trước đây cao thủ rất nhiều, pháp khí cường đại, nhưng là hiện tại cũng thất truyền. Hoắc Tiểu Lam ngạc nhiên nhìn Hoàng Siêu, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, bởi vì Hoàng Siêu nói một câu thông minh, ngươi đoán đúng, không nghĩ tới ngươi thật thông minh hắc, thực sự là một cái thật đáng buồn thế giới, tu sĩ cũng là một cái thật đáng buồn đoàn thể. Cái này thế giới văn minh dĩ nhiên tại lui bước, tu luyện giả một đời không bằng một đời, chẳng những không có sáng tạo tiến bộ, tới trước kia tri thức bảo hiểm tất cả không được, thực sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Loại hiện tượng kỳ quái này sớm đã ở huyền huyễn thế giới trở thành thường quy. Tiền nhân luôn là mạnh hơn hậu nhân, có lúc bởi vì linh khí không đủ vậy cũng mà thôi. Có lúc cũng là bởi vì nhân tranh đấu hủy diệt tri thức cùng giao lưu. Loại này tử thủy giống nhau thế giới, sớm muộn phải hết a. Hoắc Tiểu Lam một cái lúng túng, hừ nói, tiểu thí hài không nên nói lung tung. Quả nhiên nàng không lời nào để nói, liền muốn xuất ra trưởng bối khí thế tới giải vây. Điều này làm cho nàng phi thường hài lòng, bởi vì có thể khi dễ một cái tuấn tú tiểu bằng hữu. Đúng, sư phụ, ta có vài cái liên quan tới tế luyện pháp khí vấn đề. Hoàng Siêu hỏi, ta muốn đem thanh kiếm này tế luyện vì tự thân pháp khí. Làm sao khiến nó trưởng thành tính càng tốt hơn? Khắc minh văn trình tự thế nào tốt nhất? Sư phụ ngài nghe nói qua cái nào nổi danh pháp kiếm? Hoàng Siêu bắt đầu hướng Hoắc Tiểu Lam hỏi pháp khí vấn đề. Ỷ Thiên kiếm vẫn bị hắn mang theo trên người, lúc này cũng hào phóng lấy ra để Hoắc Tiểu Lam quan sát. Ỷ Thiên kiếm tồn tại cảm giác rất mạnh, cho dù là ở trong vỏ kiếm, cũng có phong duệ chi khí truyền tới bên ngoài. Đây đã là một loại huyền huyễn lực lượng, đề mà võ hiệp thế giới đều có thể như thế điêu. Kiếm này thật đúng là xứng đáng thần kiếm tên. Hay nhất chính là, nó bị cực kỳ nhiều người biết rõ. Loại này tồn tại cảm giác nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Thật là sắc bén bảo kiếm. Hoắc Tiểu Lam một tiếng thở nhẹ. Đây là nhà ngươi sinh động kiếm đi. Không nghĩ tới ngươi cũng tới trải qua bất phàm. Nàng vốn chính là cái người tùy tiện. Nghĩ tới điểm ấy cũng không chấp nhận. Phản chính Hoàng Siêu cùng nàng cố gắng hợp ý, vì sao không mang theo cái này miễn phí cơm phiếu đâu? Không đúng, Hoắc Tiểu Lam phản ứng một cái, đột nhiên ý thức được, Hoàng Siêu lại theo nàng thỉnh giáo chóc yêu sư tu luyện chi đạo. Nàng trừng lớn con mắt, tựa như hai cái chuông đồng, mặt trừng ngỗng đều kéo dài quá, ngươi làm sao hiểu tế luyện pháp khí? Ngươi cho ta xem bí tịch a. Hoàng Siêu vô tội nói rằng. Hoắc Tiểu Lam khóc không ra nước mắt. Ta lượm một cái gì quái thai a. Còn tưởng rằng hắn là cái tiểu tử đần. Vì sao nhìn bí tịch liền học xong tu luyện. Ở trong đó viết cùng thiên thư giống nhau. Hắn dĩ nhiên đọc được. Ly kỳ hơn chính là hắn không phải chóc yêu sư. Xem hiểu dĩ nhiên cũng làm có thể luyện đi ra. Uy. Ngươi đến tột cùng là người nào? Hoắc Tiểu Lam cái này cố ý giả ra hung ba ba thần tình. Một tay ở Hoàng Siêu trước mắt chậm rãi nắm lại nắm tay. Qua lại đong đưa hai cái. Ngươi học thế đó nhanh như vậy. Hoàng Siêu vẫn như cũ mờ mịt mà xuẩn manh nói rằng. Sư phụ, vậy không có cái gì khó khăn à? Ta khi còn bé có một lão nhân ra dạy ta biết chữ. biết chữ khóa bản bên trong nói cùng nhà ngươi bí tịch bên trong nói không sai biệt lắm. Hoa, wow, lẽ nào người kia cũng là chóc yêu sư? Ai ai, ta hẳn là dây dưa đến cùng để hắn dạy ta pháp thuật a. Hoắc Tiểu Lam vẻ mặt bất đắc dĩ, trừng mắt Hoàng Siêu, thầm nghĩ một cái chủ ý tuyệt diệu. Người này cái gì cũng không hiểu, ta đem hắn giáo thành một cái chóc yêu sư. Hắc hắc hắc, há lại không phải có thể để hắn giúp ta bắt yêu. Ai, không phải Tiểu Lam không góp sức, thực sự Hoàng Siêu quá giảo hoạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?